Đồng nhân, Survival, chương 139, Nai 7, Thu phục 8, Quyền năng chinh phục. Góc truyện audio.com. Brexit giơ tay của mình lên rồi bắt đầu truyền cho Gen một cái gì đó vừa lên tiếng. Để tôi giải thích về mức kỹ năng của cậu, một đại đa số chính là pháp thuật và khả năng chiến đấu gốc. Với những kỹ năng cao cấp hơn, chúng được gọi là quyền năng. Những quyền năng này thì chỉ có người sở hữu chúng được phép sử dụng có thể sử dụng ở bất cứ nơi nào mà không bị hạn chế. Và quyền năng mạnh nhất của cậu có tên gọi là Perfect Absorb, một quyền năng đã tiến hóa đến mức cao nhất của nó. Cũng là kỹ năng vô cùng hiếm hoi đấy và rất mạnh mẽ đấy, nhưng không phải là toàn năng. Brexit mỉm cười nhìn chăm chú Gen rồi nói. Thế có nghĩa là còn có quyền năng mạnh mẽ hơn sao? Chính xác, ví dụ như quyền năng, ngôn linh, và cả quyền năng, tử, hai loại quyền năng này có thể giết chết bất cứ thứ gì tồn tại. Nhưng bù lại hai quyền năng đó không có lợi cho chính chủ nhân của nó, Brexit giải thích. Ra là vậy, mặc dù tôi không có quyền can thiệp vào việc gia tăng sức mạnh bản thân cho cậu, tuy nhiên tôi sẽ cho cậu một quyền năng mới có tên là chinh phục, conquer, truyền tải một cái gì đó rất là mạnh mẽ từ cơ thể của Brexit sang cơ thể Gen. Special Ability, Conquer Gen, cùng với một số phương pháp sử dụng nó. Vì tôi là thần, cho nên kỹ năng này khá vô dụng với tôi. Nhưng với cậu thì khác. Phương pháp sử dụng của nó tương tự như việc cậu thu phục một con thú về làm thú cưỡi hay thú cưng của mình. Tuy nhiên, với quyền năng mạnh hơn này, nó sẽ tác động lên mọi mục tiêu, kể cả quái vật vô tri hay một lãnh địa vô chủ. Đem bọn họ biến thành một lá bài với khả năng của nghề triệu hoán sư huyền thoại của cậu hoặc một thứ gì đó phù hợp. Ra là vậy, Gen gật đầu hiểu rõ. Sau đó Brexit cũng lùi về sau một cái, nhẹ nhàng đặt cái dĩa gà trên mọng nước đã bị cô ăn hết. Quyền năng Perfect Absorb của cậu hiện đang xếp vào hạng kỹ năng hạng S, rất đáng gồm. Chứ vốn ban đầu nó là khả năng bậc B, còn chinh phục thì nó mặc dù là kỹ năng bậc B, bởi vì nó chỉ tác dụng với người yếu hơn mà thôi. Nếu thất bại thì đối phương sẽ căm ghét cậu vô cùng. Cuối cùng, cách để thoát khỏi đây thì cậu phải sở hữu được một con chip từ trong trái tim của một con quái vật cấp cao. Cùng với một cánh cổng ở sâu trong lòng đất tại căn cứ này. Nó đã được bao quanh với rất nhiều quái vật mạnh mẽ. Ngoài ra còn có vô số phần thưởng mà cậu chưa từng được biết tới. Nó sẽ giúp cậu hạ gục những con quái vật to tướng. Brexit liền bỗng dưng muốn đi thì cô dùng ánh mắt xinh đẹp của mình liếc nhìn cậu một cái rồi nói. Hành tinh này tôi đã tạo một cái màng chắn. Cho nên dù là cái hệ thống của cậu cũng không thể nào muốn cứu cậu ra khỏi đây đâu. Cứ tuân theo quy tắc của trò chơi đi. Hả, cô biết sao, nghe vậy, Gen giật mình nhìn chăm chú Brexit, liền phát hiện cô ấy đã biến mất không còn tăm hơi như chưa từng xuất hiện. Xem ra Brexit đúng là một nhân vật vô cùng nguy hiểm đấy, Gen cũng không ngờ rằng Brexit có thể phát hiện ra được sự tồn tại của hệ thống. Ngược lại, chính cô ta có vẻ không biết mình là xuyên việt giả, như vậy là ổn rồi. Và giọng điệu của cô ta đang muốn chính mình phải hoàn thành cái trò chơi này mới được phép ra khỏi đây, không biết ý đồ chính của cô ta là cái gì đây. Đang mãi mê suy nghĩ, thì hai cô nữ sinh từ bên ngoài nhà bếp đi vào trong với nụ cười ngượng ngùng. Bọn họ lần lượt chính là Saeko Busujima và Rei Miyamoto. Ngài chỉ huy, bọn em có thể giúp ngài được chứ ạ? Rei Miyamoto có vẻ lấy hết dũng khí để hỏi. Là hai em đó sao? Muốn giúp anh à? Gen tỉnh hồn lại, liếc nhìn cả hai cô nữ sinh này với nụ cười thân thiện. Vâng ạ, vậy liền giúp anh dọn một số món ra bàn cùng với mang những dĩa trống đi. Sau đó liền hỗ trợ các Militan rửa chén, vậy là được rồi. Nhìn cả hai cô gái, Gen liền muốn sử dụng quyền năng chinh phục của mình để thử nghiệm, mặc dù đúng là quyền năng này xài thì nhục mặt thật. Tại vốn Gen muốn làm bọn họ tâm phục khẩu phục từ đầu đến cuối. Nhưng đã Brexit cho cậu một cái quyền năng mới thì ít ra cũng nên sử dụng thử. Kỹ năng này tựa như bắt Pokemon thôi. Nếu bọn họ không phản kháng hay chống cự, thì chắc chắn sẽ thành công. Nó không khác biệt gì với đồng hóa linh hồn, hay tẩy não, cả nhưng nó chỉ ít là quyền năng đặc biệt. Chinh phục, Gen hướng về hai cô nữ sinh này rồi giơ tay phải của mình ra, để cho lòng bàn tay hiện lên một vệt sáng màu vàng. Rei Miyamoto đã bị chinh phục, Saiko Busujima đã bị chinh phục. Sau đó, trên tay của Gen xuất hiện hai lá bài sở hữu dung nhan và chỉ số của hai cô nữ sinh. Từ gương mặt ngượng ngùng ngưỡng mộ của hai cô gái bắt đầu nhìn Gen với ánh mắt tôn kính hơn. Cũng không nhận ra chính mình đã bị chinh phục, hương dễ hơn tẩy não nhiều. Khả năng này có ích lắm đây. Gen nhanh chóng thu hồi hai lá bài của Saiko và Ray cất vào trong người. Em xin phép làm việc ạ. Saiko cung kính cúi đầu một cái rồi đi tới bàn được đặt đầy với những khẩu phần đồ ăn cẩn thận đặt lên chiếc xe đẩy rồi. Cùng Ray Miyamoto đẩy ra ngoài. Tỷ lệ thành công với hai cô nữ sinh không có bất kỳ ý nghĩ nào muốn phản kháng, nên đã thành công 100. Tuy nhiên, riêng với những người khác họ đã được huấn luyện và khắc chế chính mình. Muốn để bọn họ tâm phục khẩu phục thì vẫn cần một khoảng thời gian. Mình nên xuống tầng hầm một thời gian. Cách chương.